Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt của Mát Canh, cô nhíu mày hoài nghi. Những thứ này không phải là đồ ăn đông lạnh đi. Nhưng thực sự là đồ ăn đông lạnh có thể ngon như vậy sao? Cô đoán đoán. Không phải. Liêm Huân mỉm cười lắc đầu. Cho nên đây thực sự là do anh nấu. Anh gật đầu trả lời. Sao anh có thể lợi hại như vậy? Có thể nấu sang hương vị như thế này? Anh đã từng học qua hay sao? Trước kia, anh đã từng làm trong phòng bếp của một nhà hàng. Khi nào vậy? Anh không phải từ đầu đã làm nghề đầu tư hay sao? Cô tò mò hỏi. Chuyên tâm làm việc đầu tư là chuyện của gần 7 năm trước. Nghĩa trước đó anh đã làm những việc không ai tưởng tượng được, đều là những kinh nghiệm rất thú vị. Ví dụ như việc gì? Rửa chén thuê ở phòng bếp nhà ăn, đưa báo, làm người lau dọn kính, phục vụ trong quán ăn đêm, tự bảo trợ. Hạt Sở Tình cứng họng nhìn anh, kinh ngạc ngay cả mặt mũi đã quên muốn ăn. Anh đang nói đùa hay sao? Sau một lúc lâu cô còn nghi vấn hỏi lại. Liêm Huân mỉm cười lắc đầu. Nhưng không phải trước khi làm nhà đầu tư anh đã làm việc trong ngân hàng hay sao? Cô khó hiểu cực kỳ. Em nghe ai nói anh đã từng làm việc trong ngân hàng? Rất nhiều người nói như vậy nha. Anh ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp, như thế nào lại có thể ghi danh trong ngân hàng? Anh mỉm cười nói. Hạ Sở Tình ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, đầu trống rỗng. Đại học cũng chưa tốt nghiệp. Anh là đang nói giỡn đúng không? Liêm Huân mỉm cười lắc đầu. Nhưng nếu ngay cả đại học anh cũng chưa tốt nghiệp, sao anh lại có bản lĩnh đầu tư như thế nào? Cô khó có thể tin được kêu lên. Em nghe nói anh từng dùng mấy vạn trong thời gian vài năm ngắn ngủi kiếm được vài tỷ. Chuyện này cũng là tin đồn vô căn cứ hay sao? Không, chuyện này là thật. Cho nên hết thảy đều là dựa vào chính anh tự học được mà ra, không ai chỉ bảo cho. Có thể nói như vậy. Trời ạ, anh quả nhiên là thiên tài, quá lợi hại. Nếu em có một nửa trí thông minh của anh thì tốt rồi. Vài tỷ, một nửa. Không, em chỉ cần 1/10 trí thông minh thì tốt rồi. Chỉ cần kiếm được 1 triệu là đủ rồi. Em không có lòng tham, thật sự không có lòng tham. Wow, 1 triệu nha. Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thật vui vẻ. Cô không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mộng tưởng hão huyền, ngây ngô cười ha ha. Nhìn cô, ánh mắt Nhiếp Huân dần dần nhu hòa. Cô quả nhiên không sống người bình thường. Không hỏi vì sao anh ngay cả đại học cũng chưa từng tốt nghiệp. Không đồng tình, kinh ngạc, khinh bỉ hoặc tự cho là đúng, an ủi anh. Là cái gì bằng cấp không trọng yếu thì vô nghĩa. Chỉ đơn thuần phản ứng trực tiếp, chỉ nghĩ đến hành tựu hiện nay của anh, nghĩ đến tiền. Đột nhiên anh nhịn không được bật cười lên tiếng. Sao vậy? Em nói gì đáng cười hay sao? Cô dừng mắt chừng anh. Anh nghĩ em không cần tiền, anh cười nói. Ý nghĩ nào của anh nói như vậy? Có tiền ai lại không muốn? Xem ra cô tự hồ quên lúc trước cự tuyệt đề nghị nhận phí chia tay của anh, cũng đơn đẩy chồng tiền 20 vạn phí phụng dưỡng. Nghĩ cô cười anh đột nhiên hỏi. Em có bao nhiêu tiền ở ngân hàng? Có muốn anh giúp đầu tư quản lý tài sản hay không? Hai mắt Hạt Sở Tình sáng ngời. Nói về vấn đề này thế lợi ngay gần trước mắt, lập tức lớn tiếng kêu. Muốn. Liêm Huân muốn giúp cô đầu tư quản lý tài sản nha. Trời ạ, bao nhiêu kẻ có tiền, đại phú hào đang cầm bó tiền mặt lớn đều không cầu được thần tài Liêm Huân. Thế nhưng anh lại chủ động yêu cầu giúp cô đầu tư quản lý tài sản. Không nghĩ tới có ngày cô cũng trở thành khách hàng của công ty tài chính tư nhân Liêm Huân. Xem ra muốn làm phú bà, cuộc sống của phu nhân chỉ còn là thời gian chờ đợi thôi. Trong phòng một mảnh yên ắng tĩnh lặng, trên giường hô hấp trầm ổn bình thuận. Ánh mặt trời theo rèm cửa xoắn ra xoắn rén lặng lẽ tiến vào, không một tiếng động mang đến tin tức hừng đông. Trên đầu giường có một chiếc di động đang lặng lặng nằm đó. Đột nhiên trong lúc đó màn hình của nó sáng ngời, lập tức năm ngón tay với lên trên mặt, một trận thanh âm ử ẩn phát ra. Trên giường Hạt Sở Tình cơ hồ tỉnh lại. Cô nhắm mắt lại, thân thủ đưa tay ấn ngừng chuông báo thức của điện thoại di động. Trong phòng lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc trước. Nên rời giường, trong lòng cô biết rõ ràng chuyện này. Cô không thanh tỉnh lại mà tiếp tục nhắm mắt. Khóe miệng khẽ nhếch, xoay người hướng về bên gối. Một trận vô hụt trong trẻo như lạnh lùng đặt cho cô, trong nháy mắt giật mình kinh ngạc một chút. Lập tức mở hai mắt, chỉ thấy vị trí bên cạnh sớm đã không có bóng người. Người kia đâu? Hơi hơi, khởi động thân thể, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Liêm Huân. Trong phòng rõ ràng chỉ có một mình cô ở mà thôi. Tối hôm qua chẳng lẽ là cô nằm mơ hay sao? Trên gối có vết lún, chứng tỏ tối hôm qua xác thực anh có trở về ngủ cùng cô. Cho dù vết lún kia là không cẩn thận cô lăn lộn ngủ gối qua, như dấu vết cô thân thể trần trụi cũng có thể chứng minh anh có trở về. Dù sao chính mình cũng không có thể quen không mặc đồ đi ngủ. Bất quả nói thật, trước khi không có, nhưng sau khi ở cùng anh bất trí bất giác, càng lúc càng có thói quen không mặc giày đi ngủ. Sau tràn bồng đứng dậy xuống giường, cô phủ thêm một lớp áo, chậm rãi ra khỏi phòng tìm kiếm anh. Nửa đêm anh mới trở về, đã không được ngủ bù, sáng sớm lại chạy tới chỗ nào rồi? Có thể anh trở về phòng mình ngủ thì thiệt sao? Nhưng là nói trở về, từ khi cô đến nhà anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net